Chương 590, vương bài sát thủ hợp tác tổ hợp. Đùng đùng vài tiếng tiếng vỗ tay vang lên, trước mắt xuất hiện ba cái mặc phục sức càng hoa lệ nam tử, chỉ thấy cầm đầu kính mắt tán dương, không hổ là đế quốc truy nã số một nữ sát thủ, cái này mấy chiêu kiếm pháp thực sự là tốt thủ đoạn nói, hắn chợt đánh tương qua tới, quát lên, tên ta Toby, hy vọng có thể cùng ạ cảm điện hạ đơn độc đánh một trận. Sau đó, phía sau hắn hai người trực tiếp vây hướng về phía lục bột. Ạ cảm không có trả lời, ở đối phương thân hình giao nhau chi tế, một đao mà qua. Chém chúng, thế nhưng cái này khuynh hướng cảm xúc lại không giống như là đao phong lưới đao vào cơ thể càng giống như là chém tới một khối sắt thép. Người cải tạo ạ cảm run sợ, trước mắt người này hiển nhiên cùng bắt đầu tiểu nhân vật bất đồng. Dạ tập mọi người cũng không phải một vị phong thủ, thì như Tatsumi. Đã trải qua bờ rằng trọng thương đau đớn, Tatsumi toàn thân phồng lên tinh thần muốn làm một vô lớn, hôm nay địch nhân tới đánh một cái không thể bỏ qua. Số lượng địch nhân tuy nhiều, nhưng là lại không có khả năng bắt dạ tập mọi người, đang ở Tatsumi mới vừa đả đảo mấy người sau đó, đối diện xuất hiện một cái đủ chừng hai thước cao Kaku. Kaku, thân thể sở hữu cao độ lực phòng ngự. Các lộ ủy trưởng Tatsumi đánh ngã đồng bọn của hắn mới có đứng ra, Kaku hiển nhiên đối với thực lực của chính mình có tự tin, chỉ thấy hắn cười ha ha nói, tiểu tử, để cho ta tới làm ngươi đối thủ. Đế quốc tay sai Tatsumi cơ hồ là gào thét xông về Kaku. Tatsumi mặc dù mặc gác quỷ trên thân, thế nhưng dù sao mới trở thành tệ ẩy gủ khiến cho không bao lâu, cùng cả củ cái này quái lực mạ chạm nam chiến khó bỏ khó phân. Tháp tư một chân ném, đạp hướng cả củ hông bụng trong lúc đó, thế nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cả củ thực lực, chân tựa như đá trúng một khối thiết bản. Phanh một tiếng, Tatsumi bị cả củ bàn chân khổng lồ đạp trúng, bị đau buông tay ra té bay ra ngoài. Trên không trung xoay người vững vàng rơi xuống đất, lúc này phía sau vang lên thanh âm quen thuộc, Tatsumi. Ta tới giải quyết hắn. Các lộ ủy chữa Tatsumi nhìn lại, cũng là mái nẻ đến rồi. Ban đêm dưới ánh trăng che phủ, na nở dê mở cờ lấy bó sát người váy liền áo, tóc áo choàng chân thuận như buộc, nhìn Tatsumi ngẩn ngơ. Thì ra mái nẻ không có buộc đuôi ngựa thời điểm muốn càng xinh đẹp một điểm ngươi đi chết. Ta mái nẻ giơ lên tủn kỉn thương chính là hướng cả cù một đạo pháo kích. Cả cù xem thương thế ồn ào, vội vã nắm lên một đồng bạn ngăn cản ở phía trước, đồng thời thả người nhảy. Tuy là tránh thoát mái nẻ pháo kích, thế nhưng cả cụ chỉ cảm thấy con mắt đau xót, bắn thẳng tới cường quang bên trong hắn mất đi thị giác năng lực. Chỉ một lúc, cả cụ toàn bộ ánh mắt đều xuất hiện điên đảo. Đầu của hắn bay. Vạn vật hai đoạn xéo lệ ở cả cụ phía sau hiện ra thân hình. Cụ dồn, mau đứng lên, chuyện gì xảy ra? Cụ dồn ngủ được đang hương, lại bị đánh thức, tâm tình cực kỳ không thoải mái. Địch nhân bởi vì Lưu Húc đi chấp hành nhiệm vụ dạ tập đối với nàng liên quan tới Lưu Húc tìm không thấy khoảng thời gian này giải thích, cụ dồn mấy ngày này đều ngủ được không thực tế. Mãi mới chờ đến lúc đến hắn trở về có thể ngủ ăn giấc, không ngờ tới rồi lại xảy ra địch nhân xâm lấn loại chuyện như vậy. Cù dồn mơ mơ màng màng ngồi dậy, chân chạy xuống, trên thân chẳng có cái gì cả xuyên. Bại hoại cù dồn xuất thân đế quốc ám sát bộ đội, đối với sát khí cảm giác đồng dạng nhạy cảm, sau khi tỉnh lại đã xác định cơ bản bị địch nhân xâm lấn, đang chuẩn bị đứng dậy chiến đấu, nhưng nhìn thấy Lưu Húc xanh thăm thẳm ánh mắt, thân thể của nàng lại toàn bộ rụt trở về, mặt cười phỉ hồng kéo qua chân ngăn cản ở trước người. Khao y Lưu Húc tằng háng một cái, đối cụ dồn nói, ngươi nhanh mặc quần áo, địch nhân đến. Nói, hắn hạ cửa hàng, thuận tay kéo quá nhất kiện áo khoác khoác lên người. Ra khỏi gian phòng, Lưu Húc ánh mắt nết lên gian, nhất thời phát hiện vài cái cầm trong tay súng ống người cải tạo đang hướng phòng của hắn phương hướng đi tới. Những người cải tạo này chính là Sir Hylit, mệnh danh là Sir Hylit bộ đội sát lục giả, đều là chút không có đầu não, chỉ biết chấp hành ra lệnh người cải tạo, bởi vì hy sinh trí lực. Cho nên thân thể của bọn họ tố chất chiếm được tăng lên rất nhiều, tốc độ cùng lực lượng đều so với binh lính bình thường cường đại mười mấy lần. Dầm dầm dầm thấy Lưu Húc, vài cái người cải tạo lập tức giơ súng xạ kích. Chỉ bằng mấy người các ngươi pháo hôi mà thôi, chẳng lẽ còn muốn nghịch tập xuyên Việt? Con Lưu Húc tự nhiên không có khả năng để bọn họ bắn chúng, dưới chân bước ra một bước. Suno. Thân hình xuất hiện lần nữa đã ở vào vài cái người cải tạo ở giữa, quyền ra như điện, trong nháy mắt đánh bay 7-8 cao y người cải tạo. Những người cải tạo này thân thể tuy là trải qua cường hóa, thế nhưng ở Lưu Húc trong tay, giống như bu nở nà nở không sai biệt lắm, bị đánh trúng địa phương, toàn bộ nổ lên. Mất đi hành động năng lực người cải tạo, con mắt đột nhiên sáng bắt đầu hồng quang. Tự sát tính công kích, Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái. Bạo tạc cũng không có phát sinh, bởi vì lấy Lưu Húc dưới chân làm tâm điểm, phương viên 10 thước mặt đất đều hiện lên một tầng băng xương. Những cái này người cải tạo đều bị đông lại, trong mắt hồng quang dần dần tắt. Ệ tị thái tâm hàn băng năng lực đình dùng tốt, Lưu Húc hướng về phía trên tay nhẫn hôn một cái, lẩm bẩm. Cù dồn mặc quần áo tử tế, cầm tệ ấy gù giặt phở xạ, xuất hiện tại Lưu Húc bên người. Hai người hành động chung, gặp mới giải quyết xong đối thủ ạ cảm cùng lục bột. Ạ cảm mặc đồ ngủ liền đi ra, tuy là không phải lớn mật cám dỗ kiểu dáng, thế nhưng Lưu Húc vẫn là thấy có chút giật mình thần. Đột nhiên, Lưu Húc bên hông tê dần, cụ dồn chan, hạ thủ có thể nhẹ một tí sao tăng háng một cái, Lưu Húc mở miệng nói, xem ra căn cứ vị trí đã bại lộ. Đương nhiên những lời này nói cùng chưa nói giống nhau, địch nhân đều giết đến trong căn cứ, tự nhiên là bại lộ. Ạ cảm nói, trước giải quyết địch nhân trước mắt ta Lưu Húc nói, trong địch nhân tuy là còn chưa có xuất hiện tệ ẩy gủ khiến cho, nhưng là không thể buông lỏng cảnh giác. Cù dồn nhìn Lưu Húc, lại nhìn Ạ cảm, con mắt vụt sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Đơn giản trao đổi qua phía sau, bốn người đại khai sát giới. Lục bột phụ trách kiềm chế, Lưu Húc, Ạ cảm, cù dồn ba người phụ trách công kích. Ba người bọn họ đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật hoàn mỹ tổ hợp. Thế nhưng, bởi người cải tạo số lượng rất nhiều, nhất là chịu đến không thể tiếp tục chiến đấu thương thế phía sau, bọn họ sẽ không chút do dự tuyển trạch tự bạo. Lưu Húc tuy là đóng băng đi một tí, nhưng là có không kịp ngăn cản, cho nên ở liên tiếp không ngừng mà trong lúc nổ tung, bốn người bị ép phân tán, từng người tự chiến, mà Lưu Húc cùng Ạ cảm vừa may bị phân cùng một chỗ. Vương bài sát thủ hợp tác tổ hợp.